A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 92 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 92, chương 455, Lôi kiếp của Tiên Hoàng. Ngao Dạ nhìn chằm chằm vào Giang Thiếu Bạch đánh giá một hồi, bỗng nhiên trợn mắt. Này, thực lực của ngươi đã tiến dại lên Tiên Tôn đỉnh. Giang Thiếu Bạch tươi cười đắc ý. Ngao Dạ này thật sự là có chút ngây ngốc, đến bây giờ mới phát hiện ra sao. Diệp Đình Vân cong cong khóe miệng. Giang Thiếu Bạch thời điểm từ giờ lúc ra khỏi Vương Thành, ở trên người nguyên khí hỗn loạn, bất quá ngủ mấy ngày cũng nguyên khí dần dần bình ổn trở lại. Mấy ngày qua Giang Thiếu Bạch nguyên khí ở trong cơ thể là đã được kỹ năng võ hồn cắn nốt hấp thu toàn bộ. Như vậy ở bên trong giấc ngủ tu luyện lại tự tiến giai. Tin tức này mà truyền ra chỉ sợ là làm cho không ít tu sĩ Tiên Tôn hâm mộ và ghen tị đến đỏ mắt. Ngao Dạ có chút cũng hâm mộ nói, dễ dàng mà tiến giai như vậy, người làm sao tiến giai, là người dựa vào nằm mơ hứ? Giang Thiếu Bạch không đáp. Tuy rằng hắn ở trong mộng tiếp thu không ít những tâm đắc tu luyện của tu sĩ Tiên Hoàng, đã ngộ ra không ít, bất quá hắn tiến giai lên Tiên Tôn đỉnh lại không phải tất cả đều dựa vào nằm mơ. Nhìn thần sắc của Ngao Dạ hâm mộ, Giang Thiếu Bạch cũng không có giấu giếm. Ta cùng với Bất Tử tộc có chút liên hệ, thể chất khả năng cũng có chút cùng loại như Bất Tử tộc. Màn sương đen ở trong Bất Tử Vương Thành là có ích đối với ta tu luyện đó. Đến đây thì Ngao Dạ gật đầu. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Ngao Dạ, có chút ngoài ý muốn. Ngao Dạ lại thực sự là kinh ngạc. Ngươi không kỳ quái sao? Ngao Dạ nhíu mày nói, có cái gì đâu mà kỳ quái, ngươi vốn dĩ từ đầu đã rất kỳ quái. Thời điểm ở tu chân giới, lời nguyền của vô tộc đối với ngươi không có tác dụng gì. Năm đó Ngao Dạ bị trúng lời nguyền, lại bị Giang Thiếu Bạch mang đi, sau đó giải đi. Ngao Dạ cũng đã sớm hoài nghi đặc thù huyết mạch này của Giang Thiếu Bạch. Lạc Kỳ lúc trước bảo Ngao Dạ tra những tin tức ở thời thượng cổ, tuy rằng không có nói rõ, nhưng Ngao Dạ trong lòng cũng có vài phần suy đoán, chỉ là trong miệng không nói ra mà thôi. Theo ta được biết, lời nguyền đối với ngươi chẳng những vô hại, mà ngươi còn có thể hóa giải lời nguyền để mình dùng. Diệp Đình Vân thầm nghĩ, vị cửu điện hạ của Long tộc này hẳn là một người trông có vẻ thô tục, nhưng ít nhất cũng có một chút chỉ số thông minh. Đích xác là lời nguyện đối với ta là hữu ích vô hại đó. Vậy màn xương đen kia là ngưng kết từ tàn hồn của Bất Tử tộc. Đồ vật này đương nhiên là đối với ngươi cũng có tác dụng tu hành. Thể chất của ngươi đúng là quỷ dị đó. Chẳng phải là quỷ dị hay sao chứ? Ta có khả năng là người của Bất Tử tộc còn truyền lại. Ngao Dạ gật đầu. Này, những lời này ngươi từng có tùy tiện nói bậy ra đó. Bất Tử tộc tuy rằng đã diệt vong nhiều năm, nhưng có rất nhiều thế lực lớn có liên quan đến Bất Tử tộc. Có nhiều thế lực lớn, ấn tượng đối với Bất Tử tộc cũng không hề tốt đẹp gì. Ta biết chứ, ta mà nói ra sợ rằng sẽ bị tất cả các tộc đuổi giết đó. Cũng không đến mức khoa trương như vậy, sự tình của Bất Tử tộc qua đã lâu. Huy hoàng trước đây đã trở thành lịch sử, cho dù lúc này có thêm một vài người Bất Tử tộc xuất hiện thì các đại tộc cũng không quá để ý. Bất quá nếu như trên người ngươi có thứ gì tốt, khẳng định thân phận của Bất Tử tộc sẽ để cho thành mục tiêu các tộc xuống tay đó. Giang Thiếu Bạch nghe vậy liền gật đầu. Ngao Dạ tò mò. Này, ngươi nếu như là người của Bất Tử tộc, ngươi có phát hiện bảo vật gì trong Bất Tử thành không? Bất Tử tộc Vương Thành có một chút đồ vật, bất quá những đồ lưu lại chỉ có ta có thể sử dụng đó. Đối với hắn mà nói, tử khí ở trong Vương Thành vô cùng nồng đậm, nhưng cũng là báu vật vô giá. Ngoại trừ hắn, những người khác cũng chẳng dùng được. Ngao Dạ nghe xong Giang Thiếu Bạch nói tức giận, bất bình. Quả nhiên mà, ấy, cái chủng tộc Bất Tử tộc này là chủng tộc gian trá. Giang Thiếu Bạch không đáp, Ngao Dạ hâm mộ nhìn Giang Thiếu Bạch. Trong một thời gian ngắn như vậy, người tiến giai lên Tiên Tôn đỉnh, lại ở Vương Thành một đoạn thời gian, liệu có phải có khả năng tiến giai lên Tiên Hoàng? Giang Thứ Bạch gật đầu. Có khi đó. Hắn ở trong vương thành lâu như vậy, hấp thu không ít tử khí. Nhưng so với tử khí còn tồn đọng lại ở trong vương thành, giống như là chín châu mất một sợi lông. Phải biết rằng năm đó, tu sĩ tiên hoàng đã nằm xuống ở trong bất tử vương thành là mấy chục người. Thậm chí còn có những kẻ đã ngấp nghé nhìn sang cảnh giới tiên hoàng đỉnh. Năm đó đại chiến đã chết không chỉ là tu sĩ của bất tử tộc, các chủng tộc khác tu sĩ cấp cao đến đây cũng có không ít người nằm xuống tại bất tử vương thành. Bất tử tộc nội loạn chính là vì tranh đoạt tử khí. Thế nhưng sau đó, tử khí khi đã đầy đủ nồng đậm, thì toàn bộ những người vương tộc bất tử có thể hấp thu tử khí lại chết sạch. Tạo hóa đúng là trêu ngươi. Bất quá như vậy cũng tốt, vừa vặn lại tiện nghi cho Giang Thiếu Bạch. Này, ở trong vương thành một đoạn thời gian ngắn có thể tiến giai lên tiên hoàng. Xem ra lúc trước bất tử tộc đã chết chính là đồ vật, bảo vật để lại cho hậu bối. Giang Thế Bạch cau mày thầm nghĩ. Ở bên trong bất tử vương thành, tử khí này không biết có phải là do người ta cố tình lưu lại hay không. Cỗ tử khí này tập trung ở trong bất tử vương thành, lại còn bị trận pháp phong ấn lại, giống như là người ta cố tình giữ lại. Tiên giới có những tu sĩ có thể tính toán được tương lai. Có lẽ người của bất tử tộc cũng đã tính toán ra màn này. Nếu như thật sự còn là có người hữu tâm lưu lại, vậy hắn cũng phải cảm ơn người nọ một chút. Giang Thứ Bạch liếc mắt nhìn Ngao Giả. Nếu như ta tiến ra lên tiên hoàng, ta nhất định sẽ chiếu cố người đó. Ngao Giả trợn mắt tức giận. Cút đi, ai còn ngươi chiếu cố? Hay, nếu như ngươi có kỳ ngộ này, thì sớm nghĩ cách tiến lên tiên hoàng đi. Ngươi sớm tiến giai thành công, chúng ta cũng sẽ rời đi sớm. Giang Thế Bạch gật đầu, nghĩ nghĩ cũng tốt. Ngao Giả liếc mắt. Hay, ngươi xem ra là rất có niềm tin. Nhưng cứ đừng giống như lão gia hỏa của bất tử tộc đó. Đừng để bị lôi kiếp đánh chết. Tại sao vậy? Năm đó vị tiền bối kia chuẩn bị tiến giai lên tiên đế. Nhưng bất quá, thời điểm tiến giai vẫn còn cách một giai vị. Tiến giai lên tiên đế sẽ bị thiên đạo cản trở. Tiến giai lên tiên hoàng thì còn đỡ. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn sang Giang Thiếu Bạch bất an. Sự tình tiến giai lên tiên hoàng, từ từ mà tính, không cần nóng vội. Được rồi, không sao. Ngươi cứ có chừng mực là được. Giang Thiếu Bạch ở trong động phủ, điều tức một chút, bỏ ra mấy ngày thời gian đem tu vi tiên tôn đỉnh củng cố lại. Sau khi củng cố tu vi, một lần nữa lại tiến vào bất tử vương thành. Từ tiên tôn hậu kỳ đến tiên tôn đỉnh, Giang Thiếu Bạch đã hấp thu không ít tử khí. Thế nhưng tử khí ở trong bất tử vương thành vẫn còn rất nồng đậm. Tử khí sót lại ở đây, mơ hồ tính toán ra năm đó bên trong bất tử vương thành cuộc chiến kịch liệt như thế nào. Giang Thứ Bạch cũng không có bỏ phí thời gian, để lại rất nhiều nguyên thạch để chuẩn bị tiến giai lên tiên hoàng. Thượng phẩm nguyên thạch đóng thành phiến vây quanh hắn lập lờ. Giang Thứ Bạch vận chuyển kỹ năng cắn nuốt võ hồn, bắt đầu điên cuồng hấp thu tử khí cùng với nguyên lực của nguyên thạch. Nguyên khí và tử khí dũng mãnh tiến vào trong thân thể. Giang Thiếu Bạch không ngừng vận chuyển kỹ năng cắn nuốt võ hồn hấp thu. Hắn vận chuyển công pháp mà Teddy đã truyền cho, tức khắc kinh mạch cả người dưới sự tầm bổ nhanh chóng chống trải. Giang Thiếu Bạch thầm cảm thán, Teddy quả nhiên là cũng rất đáng tin cậy, ít nhất là pháp quyết này không tồi. Hắn cảm giác nguyên khí toàn thân mênh mông, bình cảnh của tiên tôn từ từ vỡ vụn. Hắn mơ hồ cảm giác có thể tiến vào cảnh giới tiên hoàng. Trong một thoáng, bình cảnh tiên tôn vỡ vụn, một đoạn mơ hồ rất ngắn trước mặt hiện lên trước của Giang Thiếu Bạch. Hắn nhìn thấy tình cảnh năm đó là bất tử tộc đang điên cuồng, một bữa tiệc điên cuồng. Trưởng giáo của tông môn tàn sát đệ tử, trưởng lão của gia tộc huyết tế tu sĩ của gia tộc. Tu sĩ cấp thấp trở thành một loại tài nguyên để hấp thu, giống như là thức ăn của người khác. Những người bình tĩnh dần dần cũng bị điên cuồng lên. Cảnh tượng Giang Thứ Bạch nhìn thấy trong mộng, nhưng là lần trước gặp ở trong mộng, còn lần này dường như hắn là người ở trong tràng cảnh đó. Giang Thứ Bạch ý thức được, hắn đã có cảm giác như vậy, chính là tâm ma. Tu sĩ cao tầng của bất tử tộc trong thời điểm cuối cùng tựa hồ thanh tỉnh lại, ý thức được chuyện này, có lẽ nhận ra là âm mưu. Nhưng chỉ là ván đã đóng thuyền, tất cả đã không kịp nữa. Năm đó bất tử tộc máu chảy thành sông, thay phơi vạn dặm. Giang Thứ Bạch giật mình, cảm giác được sự bất lực của tu sĩ bất tử tộc năm đó. Trong giây lát bừng tỉnh, Giang Thế Bạch cảm giác được vị tu sĩ tiên hoàng đỉnh của bất tử tộc năm đó. Dung mạo của đối phương cũng không có tịnh thú như trong tưởng tượng của hắn. Nhìn trông có vài phần siêu phàm thoát tục, bễ nghễ thiên hạ. Lôi kiếp đánh xuống, cho dù là lão tiên hoàng đó bị xé rách thân thể, nhưng vẫn đứng ở trên đỉnh của nhân gian, cả người lộ ra một cỗ khí khái không thể xâm phạm. Vị tiền bối kia quả nhiên là một nhân vật tuyệt diễm, đáng tiếc là sinh không gặp thời, cuối cùng vẫn ngã xuống tại đây. Vị tu sĩ tiên hoàng đỉnh đó tử vong, bất tử tộc bại như núi đổ. Giang Thế Bạch nhìn tu sĩ tiên hoàng gục xuống ở trong lôi kiếp, bỗng nhiên có cảm giác mình sẽ đi theo vết xe đổ của đối phương. Hắn lắc đầu, đem ý niệm này gạt ra khỏi thức hải. Ngao Giả phiêu phù ở không trung, đứng xa xa nhìn về bất tử thành. Bất tử vương thành kia dường như xương đen đã tiêu tán rất nhiều. Diệp Đình Vân cũng gật đầu. Những xương đen đó dường như có độc, không lẽ đều bị Giang Thiếu Bạch hấp thu hết sao? Đại khái là không, nhưng cũng có lẽ là như vậy. Xem dáng vẻ hắn rất có thể là người của bất tử tộc. Nghe nói bất tử tộc năm đó là những kẻ hấp thu rất mạnh. Bất tử tộc càng cao đẳng, thủ đoạn lại càng tà dị. Đã từng có một mảnh thành trì bị tu sĩ bất tử tộc tàn sát sạch. Xong việc, có người đến xem thì phát hiện toàn bộ tu sĩ ở trong thành đều bị hút thành thây khô, cả người giống như là bị hút máu vậy. Không ngờ chuyện đó lại là thật. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Cửu Điện Hạ, vậy ngươi nghĩ là Thiếu Bạch lừa ngươi sao? Cũng không phải, ta hoài nghi là hắn có thể bị nhầm. Bất tử tộc diệt vong lâu như vậy, hắn lại là người từ hạ giới, không thể biết được tại sao lại có huyết mạch của bất tử tộc. Ngao Dạ nhìn qua Lạc Kỳ. Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch là thân huynh đệ. Giang Thiếu Bạch nếu như là người của bất tử tộc, vậy Lạc Kỳ cũng có thể là người của bất tử tộc. Ngao Dạ lại không cảm thấy Lạc Kỳ có quan hệ gì với sự điên điên khùng khùng của bất tử tộc kia nữa. Đám giả hỏa bất tử tộc ích kỷ, nếu như thật sự là hậu bối để được nhận lại chỗ tốt như thế, ai ta cũng muốn làm người của bất tử tộc chứ. Ngao Dạ giàu dĩ không vui. Diệp Đình Vân cạn lời. Long tộc được coi là huyết mạch cao quý nhất của tiên giới. Vậy mà cái tên Ngao Dạ này trong người còn mang long tổ huyết mạch là cao quý nhất của long tộc. Vậy mà lại muốn đi làm người của bất tử tộc chứ. Nếu như để cho lão tiền bối của long tộc nghe được, sợ rằng sẽ đánh cho Ngao Dạ một trận. Diệp Đình Vân an ủi. Cửu hoàng tử, thiên phú của người kiệt xuất, chắc có lẽ cũng không bao lâu cũng có thể trở thành tiên hoàng. À, như vậy cũng không tệ. Diệp Đình Vân nhìn thấy tử khí phiêu tán ở trong bất tử thành đều bị hút vào một nơi, suy đoán Giang Thế Bạch có lẽ chuẩn bị tiến giai lên tiên hoàng. Ngao Dạ lại thầm nghĩ, Giang Thế Bạch cư nhiên sẽ trở thành tiên hoàng. Lúc trước còn tưởng rằng đối phương si tâm vọng tưởng. Mấy trưởng lão long tộc tuy rằng cũng rất coi trọng Giang Thiếu Bạch, nhưng cũng không có ép. Ngao Dạ nhìn lên không trung nói, hình như là lôi kiếp đến. Diệp Đình Vân gật đầu. Bất tử tộc này bên trong có pháp trận phong ấn không gian, khả năng cũng có tác dụng ngăn cản lôi kiếp. Pháp trận phong ấn không gian có thể làm yếu đi cường độ của lôi kiếp sao? Rất có khả năng. Diệp Đình Vân mím môi nhìn qua không trung. Lôi kiếp của tiên hoàng không phải là tầm thường. Nếu như pháp trận phong ấn không gian có tác dụng giảm bớt hiệu quả của lôi kiếp cũng là một chuyện tốt. Lúc đó, lôi điện cuồn cuộn đánh xuống. Toàn bộ vương thành của bất tử tộc bỗng nhiên dường như rực rỡ lên, bị lôi quang bao phủ. Ngao Dạ hít một hơi. Cửa pháp trận là bị kinh động. Trận pháp ở trên chợ không trung của vương thành dường như bị lôi điện đánh xé toạc cả ra. Bên đó sét đánh liên tục đùng đùng, giống như là một cái lưới sét từ trên trời phủ xuống, vô cùng đáng sợ. Này, lôi kiếp này thật sự là đáng sợ đó. Trận pháp đã bị hủy hoàn toàn, cứ như vậy sợ rằng sẽ làm cho người bày trận chú ý. Diệp Đình Vân nhìn sang. liệu có dẫn người bày trận năm đó đến không? Rất có khả năng. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi. Người bày trận năm đó là tu sĩ Tiên Hoàng. Nếu như những người đó bị thu hút đến đây, khẳng định tình huống sẽ không ổn. Ngao Dạ nhìn thấy Diệp Đình Vân lo lắng nói: Người đừng quá lo, đã mấy chục vạn năm qua, có khi người bày trận đã chết. Tu sĩ Tiên Hoàng tuy rằng là lợi hại, thế nhưng Tiên Hoàng của tiên giới cũng tranh đoạt tài nguyên, tranh đấu rất lợi hại, tử thương cũng có. Năm đó Bất Tử tộc diệt tộc cũng là một ví dụ. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi. Đã qua lâu như vậy, cho dù thực sự là có tu sĩ Tiên Hoàng cảm nhận được biến dị ở bên này, muốn chạy tới đây cũng cần không ít thời gian. Chỉ cần Giang Thứ Bạch tiến giai lên Tiên Hoàng, thì cho dù Tiên Hoàng đến đây hẳn là cũng không có quan trọng nữa. Chương 456: Lôi kiếp kết thúc. Lôi điện cuồn cuộn gào thét, vô số tia sét từ trên trời đánh xuống trung tâm của Bất Tử Vương Thành. Ngao Dạ nhìn phương hướng, ngít hít một hơi khí lạnh. Lôi kiếp này quả nhiên là không có tầm thường. Diệp Đình Vân nhìn lôi kiếp điên cuồng đánh xuống, trong lòng hiện lên vài phần lo lắng. Giang Thứ Bạch đặt mình ở trong lôi kiếp, cảm giác không ổn. Lôi kiếp của Tiên Hoàng khác hoàn toàn với tất cả những lôi kiếp trước đây mà hắn từng biết. Đợt lôi kiếp đầu tiên, ở trên người của hắn cũng bị bổ ra mấy đạo vết thương. Điều may mắn là xung quanh hắn tử khí nồng đậm. Sau khi hút tử khí vào, Giang Thứ Bạch có thể khôi phục lại nguyên khí để khôi phục lại thương thế. Giang Thứ Bạch cảm giác vận mệnh đã sắp xếp, tựa hồ có vô số đôi mắt đang nhìn mình, đang hoài nghi liệu có phải mình đang bị những tu sĩ tàn hồn của Bất Tử tộc năm đó đã chiến tử theo dõi hay không. Giang Thứ Bạch đem tâm tư rối loạn thu lại, tập trung ứng phó với lôi kiếp của Tiên Hoàng. Lôi kiếp không ngừng bổ xuống, ở trên người lại có không ít những vết thương mới, nhưng lực khôi phục lại thân thể của Giang Thứ Bạch cũng không tệ. Chỉ là cũng không thể nào theo kịp được tốc độ gây ra vết thương trên thân thể do lôi kiếp. Cho đến khi Giang Thế Bạch có vài phần duy trì không nổi, hắn liền vận chuyển lôi võ hồn, lực lượng chống đỡ lôi kiếp. Lôi kiếp quá điên cuồng, lôi võ hồn có thể hóa giải được thần lôi chi lực, nhưng cũng chỉ rất nhỏ bé. Diệp Đình Vân đứng ở bên ngoài Vương Thành, đột nhiên cảm giác cả người đau đớn, thân thể cảm giác như bị xé toạc. Trong nháy mắt toát một phần mồ hôi lạnh. Lạc Kỳ cũng phát hiện sự bất thường của Diệp Đình Vân. Đình Vân, làm sao vậy? Diệp Đình Vân lắc đầu. Không sao. Y âm thầm đánh giá Giang Thứ Bạch khả năng đã xảy ra chuyện. Cường độ lôi kiếp của đối phương là quá mạnh mẽ. Đối phương độ lôi kiếp cũng không có thuận lợi, mới có thể truyền sang mà ảnh hưởng đến mình. Diệp Đình Vân nhắm mắt hít sâu một hơi. Hắn chỉ là bị ảnh hưởng một chút và cả người đã đau đớn, cho nên có thể biết được Giang Thứ Bạch bây giờ đau đớn như thế nào. Sớm biết như vậy, có lẽ hắn nên khuyên nhủ Giang Thứ Bạch chuẩn bị một chút. Ta muốn vào Vương Thành. Đại ca, các người ở đây chờ ta. Là vì Thiếu Bạch sao? Thời điểm tu sĩ độ lôi kiếp, người khác không thể quấy nhiễu. Người muốn đi. Diệp Đình Vân cắt lời của Lạc Kỳ. Mà kệ có tác dụng hay không, ta phải đi. Lời vừa dứt, Diệp Đình Vân đã nhao người về bên đó. Ngao Dạ nhìn lôi kiếp trong không trung mà lắc đầu. Lôi kiếp thật cường đại. Tu sĩ của Long tộc thời điểm tiến giai lên Tiên Hoàng đều có lưu lại hình ảnh cung cấp cho tu sĩ ở trong tộc tham khảo. Ngao Dạ cũng đã xem qua rất nhiều tiền bối của Long tộc tiến giai. Không có lôi kiếp của tiền bối Long tộc nào kịch liệt như của Giang Thứ Bạch bên kia. Lạc Kỳ do dự. Chúng ta cũng qua xem. Ngao Dạ gật đầu. Ở bên kia, Giang Thế Bạch không ngừng vận chuyển nguyên khí chống đỡ lôi kiếp. Thời gian trôi qua, miệng vết thương trên người của Giang Thế Bạch há ra càng ngày càng nhiều. Trong hỗn loạn, Giang Thế Bạch cảm giác như có thứ gì đó dừng lại ở trên người. Mở mắt ra mới phát hiện là máu. Diệp Đình Vân không biết từ bao giờ xuất hiện cách đó không xa. Là máu của đối phương, một đường chạy tới thân thể của hắn. Diệp Đình Vân mang huyết mạch của sinh mệnh cổ thụ. Máu này cũng là một liều thuốc rất hiếm. Máu của Diệp Đình Vân nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể của Giang Thiếu Bạch. Máu của Diệp Đình Vân ẩn chứa sinh cơ mênh mông, cùng với máu của Giang Thiếu Bạch dung hợp lại xảy ra dị biến. Những vết thương trên người lại khôi phục không ít, những mệt mỏi cũng tiêu biến đi. Lôi quang đầy trời, thần sắc của Diệp Đình Vân đầy lo lắng, làm cho Giang Thiếu Bạch tinh thần rung lên. Ý chí cầu sinh điên cuồng phát sinh, hắn nghiến răng nghiến lợi. kỹ năng cắn nuốt võ hồn cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nguyên khí đình trệ cũng bắt đầu thông thuận. Cảm thụ được máu trong thân thể lưu động, Giang Thế Bạch trong lòng khẽ nhúc nhích. Cho dù là Diệp Đình Vân có được huyết mạch của sinh mệnh cổ thụ, thế nhưng tinh huyết bình thường cũng không thể nào có hiệu quả như vậy. Có lẽ đối phương chuyển máu sang người mình chính là tâm đầu huyết. Giang Thế Bạch vận chuyển nguyên lực chống đỡ lôi kiếp, ngao dạ nhìn Diệp Đình Vân, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Diệp Đình Vân cắt ra 8 kinh mạch lấy máu, nhìn trông có chút suy yếu. Ngao dạ ở bên kia cảm giác được một cỗ dược hương vô cùng nồng đậm truyền ra. Ngao dạ liếc mắt nhìn Lạc Kỳ. Đình Vân là một chủng tộc nào? Hắn tại sao lại còn nhìn bổ hơn cả Huyền Thiên Linh Quả vậy? Ngao dạ thầm nghĩ, ngày thường Diệp Đình Vân sống rất bình đạm, xem ra cũng là người bình thường. Thế nhưng thời điểm Diệp Đình Vân vừa lấy ra tinh huyết, Ngao dạ lại phát hiện đối phương là mộc tộc, hơn nữa còn không phải là mộc tộc tầm thường. Máu của Diệp Đình Vân còn có tác dụng hơn cả linh đan rượu dược. Lạc Kỳ trợn mắt nhìn Ngao dạ. Nghĩ cái gì vậy? Ta không có nghĩ gì, chỉ là... Ngao dạ nghĩ, nếu như Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ không quan hệ, sợ rằng là Ngao dạ sẽ bắt Diệp Đình Vân cho vào nồi hấp. Bọn họ là thân thích, tự nhiên không thể làm vậy. Lạc Kỳ đi qua, đưa cho Diệp Đình Vân một ít nguyên lực. Có Lạc Kỳ bổ sung nguyên lực, sắc mặt của Diệp Đình Vân tốt hơn một chút. Đại ca, đã tốt rồi. Lạc Kỳ dừng lại. Nguyên lực của Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân thuộc tính bất đồng, nếu như đưa vào quá nhiều nguyên lực lại không ổn. Diệp Đình Vân bất chấp thương thế, nhìn thẳng vào Giang Thứ Bạch đang ở trong lôi kiếp. Giang Thứ Bạch tinh thần có chút uể oải, đã tốt hơn rất nhiều. Diệp Đình Vân có huyết mạch của sinh mệnh cổ thụ, máu của hắn có tác dụng khôi phục thương thế cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn thấy Giang Thứ Bạch, cảm giác tinh huyết của mình cùng Giang Thứ Bạch đã dung hợp vào nhau. Hai loại máu sau khi dung hợp hình thành một loại máu mới. Ở trong loại máu mới này ẩn chứa năng lượng mênh mông. Bất tử tộc và sinh mệnh cổ thụ nhất tộc đều là hai hàng huyết mạch cực kỳ cao quý. Hai loại máu này sau khi dung hợp, biến dị cũng không có gì là kỳ quái. Giang Thế Bạch không ngừng tung ra các pháp khí trên người để ứng phó với lôi kiếp. Lấy pháp khí chống đỡ lôi kiếp là một biện pháp rất tốt. Giang Thế Bạch vẫn luôn luôn thích dùng chiêu này. Trong tình huống này cũng không thể nào không lấy ra. Qua mấy chục năm, Giang Thế Bạch phảng phất như đã dùng hết toàn lực tích lũy, rốt cuộc là đang chống đỡ lôi kiếp. Từng luồng ánh sáng rực rỡ đang trải qua trên đầu, nguyên khí nồng đậm cũng bắt đầu tràn ra trong thân thể. Lạc Kỳ nhìn thấy Giang Thế Bạch chịu đựng lôi kiếp, thở dài, là sắp kết thúc rồi. Lạc Kỳ nhắm mắt lại, quả tim dường như bị siết chặt, bởi vì thường thường khi lôi kiếp chuẩn bị kết thúc là luận một đợt lôi kiếp mạnh nhất. Đúng lúc này, ở trên không, một tràng lôi kiếp màu vàng rực tỏa xuống. Ở trong lôi kiếp còn ẩn ẩn có những luồng lôi điện màu đen. Ngao dạ lắp bắp, là hắc lôi? Không thể nào, là hắc lôi trong truyền thuyết sao? Trong ánh mắt kinh hãi của Ngao dạ, hắn vô thức lẩm bẩm, là thiên đạo đã dòm ngó. Thật đáng sợ. Khi Ngao dạ vẫn còn đang run rẩy, Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ còn đang lo lắng. Giang Thế Bạch đứng ở trong luồng lôi điện cuối cùng kia, bỗng ngẩng phát mặt lên. Hắn đã cảm giác được kẻ đang nhòm ngó mình và mơ hồ biết được là ai. Giang Thế Bạch lẩm bẩm, là thiên đạo sao? Là ngươi sao? Ngươi không chỉ dòm ngó đến tu sĩ tiến dài lên tiên đế, mà ngươi còn muốn cản trở ta sao? trên cao, lôi điện dường như tạo thành một vòng xoáy. Ở trong vòng xoáy đó xé ra những tia lôi điện nhỏ, trông giống như là những bàn tay muốn xé toạc thân thể của Giang Thiếu Bạch. Thế nhưng hắn vẫn đứng đó sừng sững, chịu toàn bộ lôi điện cọ sát. Cho đến khi cảm giác những luồng lôi điện kia đã bắt đầu kiệt lực, thu dần lại, Lạc Kỳ bây giờ mới buông tâm. Cuối cùng đã kết thúc. Diệp Đình Vân nhìn cho đến khi lôi điện đã thu lại hết, tức khắc như chút được gánh nặng. Giang Thiếu Bạch từ trong lôi kiếp thanh tỉnh lại. Diệp Đình Vân bộ dáng vô cùng suy yếu, sắc mặt có chút khó coi. Cho tới bây giờ, hắn độ lôi kiếp đều là thuận buồm xuôi gió. Mặc kệ lôi kiếp kịch liệt như thế nào, hắn cũng đều có thể vượt qua. Nhưng lần này là vô cùng đáng sợ. Thời điểm tiến giai lên tiên tôn hậu kỳ, hắn thông qua huyền thiên linh quả mà tiến giai. Thời điểm tiến giai lên tiên tôn đỉnh, lại dựa vào bất tử vương thành cung cấp tử khí. Tuy rằng trước đây cũng bỏ ra một chút thời gian củng cố tu vi, thế nhưng rèn luyện thân thể cũng không có quá đặt nặng. Giang Thế Bạch có chút hối hận, mình đã quá tự tin, sư tử vồ thỏ. Hắn đã quá coi thường lôi kiếp, thiếu chút nữa là bỏ cái mạng lại, thậm chí còn liên lụy đến cả Đình Vân. Ngao Dạ liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Này, ngươi không sao chứ? Giang Thiếu Bạch lắc đầu. Ta không sao. Sau khi vượt qua lôi kiếp, Giang Thiếu Bạch đã thu được không ít thiên địa linh khí tinh túy. Độ lôi kiếp, toàn bộ thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Tố chất thân thể cũng so với thời kỳ tiên tôn đã biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Ngao Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch trong lòng sợ hãi. Vừa rồi dường như là rất nguy hiểm. Ta thấy suýt chút nữa người đã bị lôi kiếp đánh chết. Lần này là ta sơ sót đó. May mắn mà Diệp Đình Vân đã giúp hắn một phen. Ngao Dạ phồng mồm. Người lần sau vẫn nên cẩn thận một chút. Ngao Dạ thầm nghĩ, nếu như Giang Thiếu Bạch thực sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ là Lạc Kỳ khó có thể chấp nhận được. Đến lúc đó hắn cũng sẽ bị xui xẻo. Hiện tại mà nói lần sau còn quá sớm đó. Ngao Dạ nghĩ lại cảm thấy cũng có đạo lý. Giang Thế Bạch đã tiến giai lên tiên hoàng, tiếp theo là phải đối phó với lôi kiếp của tiên đế. Tiên giới đã lâu không có thấy xuất hiện tiên đế. Bất tử tộc năm đó khả năng vị cường giả tiên hoàng duy nhất có thể tiến giai lên tiên đế cũng đã tan thành tro bụi. Lần này xem ra là quá sớm. Giang Thế Bạch nhìn Diệp Đình Vân. Đình Vân, ngươi không sao chứ? Lúc trước vì giúp hắn độ lôi kiếp, Diệp Đình Vân đã bỏ ra rất nhiều tinh huyết. Bây giờ nhìn sắc mặt tái nhợt. Ta không sao, ngươi yên tâm, ta dùng đan dược chữa thương là được. Miệng vết thương của Diệp Đình Vân dưới tác dụng của đan dược cũng đã khôi phục lại như cũ. Giang Thế Bạch cao mày. Miệng vết thương càng dễ khôi phục, thế nhưng tinh huyết thiếu hụt không phải là một chốc một lát có thể bổ sung. Tinh huyết đối với tu sĩ là vô cùng quan trọng. Ngao Dạ được Long tộc coi trọng chính là vì trong cơ thể của Ngao Dạ có tinh huyết phẩm chất rất tốt. Diệp Đình Vân tinh huyết trên người bị sói mòn, rất có khả năng ảnh hưởng đến tiềm lực và tương lai. Nhìn Giang Thiếu Bạch khuôn mặt ủ rột, cười cười nói, yên tâm đi, người đã tiến dài lên tiên hoàng, tìm tài nguyên có thể bồi bổ lại. Giang Thiếu Bạch gật đầu thầm nghĩ, Diệp Đình Vân lời này cũng không sai, hắn đã là tu sĩ tiên hoàng. Đến lúc đó, hắn đi tìm tài nguyên tu luyện tiện hơn trước rất nhiều. Sau khi tiến giai lên tiên hoàng, trong cơ thể cũng ngưng tụ ra không ít tinh huyết. Nếu như thiếu cái gì thì bổ cái đó. Hắn sẽ dùng tinh huyết của mình để bổ sung lại tinh huyết của Diệp Đình Vân đã hao tổn. Giang Thế Bạch vận chuyển nguyên lực lúc trước. Hắn trong lúc vội vàng đã hấp thu rất nhiều tinh huyết của Diệp Đình Vân. Hoang cổ thánh huyết trong cơ thể tựa hồ đã có biến dị khủng khiếp. Hoang cổ thánh huyết này không phải lần đầu tiên dị biến, bất quá lần này lại rất khác. Trước kia tinh huyết biến hóa đều là biến hóa đơn giản, nhưng lần này dường như là biến chất, trực tiếp tạo ra một loại máu khác, một loại máu ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Giang Thế Bạch cân nhắc, nếu như hắn có thể ngưng tụ ra nhiều tinh huyết truyền vào trong cơ thể của Diệp Đình Vân, hẳn là có thể bồi bổ lại vấn đề hao hụt tinh huyết của y. Giang Thế Bạch đảo mắt một vòng, cảm xúc rất kỳ lạ. Thời điểm lúc trước khi độ kiếp, ngoại trừ Diệp Đình Vân, dường như còn có những người khác ở trong một mảnh hư vô đang giúp hắn. Hắn đoán liệu có phải là tiền bối của bất tử tộc không đành lòng để cho bất tử huyết mạch đoạn tuyệt, cho nên vung tay giúp hắn một phen như vậy. Ngao Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch. Ngươi nhìn đông nhìn tây, đang nhìn cái gì vậy? À, không có gì đâu. Giang Thiếu Bạch chớp mắt, chắp tay vái tứ phương một lần. Mà kệ lúc trước có phải là có tiền bối bất tử tộc giúp hắn một phen hay không, bị nhận được chỗ lớn của bất tử tộc như vậy, hắn vẫn nên thành kính một chút. Nhìn động tác của Giang Thiếu Bạch, Ngao Dạ khó hiểu. Này, ngươi làm gì? À, ta bái tiền bối của bất tử tộc đó. Hey, một đám người chết, có cái gì mà bái? Ngao Dạ vừa nói, bỗng nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, giống như là bị thứ gì đang nhìn chằm chằm vào, mà dùng mình toát mồ hôi. Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua Ngao Dạ, đối phương vừa nói xong, đã bị âm khí bao phủ. Giang Thiếu Bạch vung tay, hút toàn bộ âm khí quanh người của Ngao Dạ. Này, dù sao đây cũng là địa bàn của bất tử tộc đó, ngươi đừng có nói lung tung. Ta biết rồi. Ngao Dạ nhìn tả nhìn hữu, hắn vừa nói xong câu vừa rồi, liền có một loại, có cảm giác như là bị khống chế. Sau đó Giang Thiếu Bạch phất tay, loại cảm giác đó liền ít đi. Tuy rằng âm khí đã tan, nhưng Ngao Dạ vẫn còn cảm giác lạnh lẽo. Xung quanh như có hàng trăm hàng nghìn đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, giống như là hổ đói rình mồi. Giống như nếu như mà hắn tiếp tục nói lung tung, mấy thứ này tùy tiện sẽ xông lên. Ngao Dạ và Giang Thiếu Bạch nói chuyện thì bỗng nhiên dừng lại. Kỳ quái, dường như có dao động không gian. Vừa dứt lời, bất tử Vương Thành truyền đến một trận dao động. Ở bên trong Vương Thành xuất hiện một thông đạo. Ngao Dạ linh hồn lực đảo qua, quét tới một cung điện ngầm. Này, tòa cung điện này tại sao lại xuất hiện? Không lẽ là người lạy một cái đã xuất hiện sao? Ây à, vậy ta cũng lạy. Ngao Dạ có chút hứng thú bừng bừng. Vừa dứt lời, quả nhiên là xá khắp nơi. Tuy rằng ở địa phương này là của bất tử tộc, bái khắp nơi có mất mặt mũi, nhưng bảo vật có được trong tay thì mặt mũi cũng không có quan trọng. Giang Thiếu Bạch nhìn động tác của Ngao Dạ thầm nghĩ. Gia hỏa Ngao Dạ này quả nhiên cứ ra mặt dày. Ngao Dạ bái khắp nơi cũng không có động tĩnh gì. Ai, xem ra là ta đã bái không công rồi. Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ. Người bái không thành tâm, cho nên cũng không có tác dụng đó. Ngao Dạ tràn đầy buồn bực. Giang Thiếu Bạch cười nói. Chúng ta đi xuống xem. Được được, được đó. Đối với bất tử tộc, hao tổn tâm cơ, lưu lại bảo khố, Ngao Dạ cũng rất hứng thú. Đi ra khỏi cung điện ngầm cực kỳ rộng lớn, mọi người nhìn từ bên ngoài có thể thấy hẳn là trong cung điện có không ít thứ tốt. Hey, bất tử tộc quả nhiên là bất tử tộc. Tất cả trong mắt của tu sĩ tiên hoàng lại có thể xây ra một tòa cung điện lớn như vậy. Lạc Kỳ cũng có chút kinh ngạc. Tòa cung điện xây tinh xảo như thế mà lại bị cất trong một cái khe không gian. Cung điện ngầm này khả năng là bị phong tỏa vì một nguyên nhân gì mới dẫn lộ ra. Và nguyên nhân đó khẳng định là có liên quan đến Giang Thiếu Bạch. Chương 457. Bảo tàng của bất tử tộc. Mấy người đi dọc theo cầu thang mà xuống bên dưới. Cầu thang rất dài, mấy người đi mất nửa ngày cũng chưa đến điểm cuối. Cung điện ngầm rất có khả năng là tiền bối bất tử tộc lưu lại cho hậu bối. Nếu như mở ra bảo tàng này, còn có lẽ cần những thể chất đặc thù. Ngao Dạ đầy hâm mộ, không nghĩ tới, hay bất tử tộc lại có chỗ tốt như vậy. Ta rất muốn làm người của bất tử tộc người đó. Lạc Kỳ nghe vậy liền cạn lời. Ngao Dạ có được huyết mạch tổ long mà lại muốn làm người của bất tử tộc. Trưởng lão long tộc nghe vậy, sợ rằng sẽ cả lũ lao vào đánh hắn. Bất tử tộc bây giờ chỉ còn là một mình Giang Thiếu Bạch, cho nên Giang Thiếu Bạch có thể độc chiếm chỗ tốt này. Năm đó bất tử tộc cường đại, cao thủ cũng nhiều, vì tranh đặt đoạt tài nguyên, đánh nhau đến máu chảy đầm đìa. Đến rồi. Giang Thiếu Bạch nhìn cửa lớn của cung điện. Lần này đến, hắn đã có không ít chỗ tốt. Bất quá, đại ca và Ngao Dạ cũng vất vả đi cùng hắn một chuyện. Cái gì cũng chưa được chỗ tốt nào. Không những thế, dọc đường đi còn vất vả không ít. Nếu như Giang Thiếu Bạch lấy được bảo vật gì, có lẽ cũng nên chia cho mỗi người một ít. Ngao Dạ có chút gấp không chờ nổi. Này này, mau mở cửa ra đi, không biết trong cung điện có cái gì, Có thể là chân linh chi thủy. Ngao Dạ lại nghĩ, bởi vì chân linh chi thủy hữu hạn, cho nên thời điểm ủ rượu còn phải tính toán phân lượng. Nếu như có thể ở trong bảo khố này có thêm chân linh chi thủy, cũng có thể thoải mái mà ủ rượu tiếp. Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân lúc trước ủ linh tửu, tuy rằng đã ủ ra không ít, nhưng các trưởng lão long tộc đều đến tranh giành nhau. Ngao Dạ luôn luôn có cảm giác thiếu thốn. Giang Thứ Bạch nhìn Ngao Dạ thần sắc đầy chờ mong, nghĩ ở trong bảo khố này nó không chừng lại có chân linh chi thủy. Rốt cuộc Teddy đã nói, bất tử tộc trước kia là vô cùng giàu có thể xa xỉ đến mức lấy chân linh chi thủy mà tắm. Bất tử tộc tựa hồ là có một suối nguồn chân linh chi thủy. Suối nguồn này không ngừng cuồn cuộn, phun trào. Chân linh chi thủy này ban đầu ở bất tử tộc cũng không được coi là tài nguyên quá quý trọng. Bất quá thứ tốt đều không được lâu. Linh tuyển kia có lẽ sau này dần dần khô kiệt. Ngao Dạ nhìn cửa lớn đóng lại, tìm một vòng. Cửa này đầy không mở ra. Ngao Dạ nghiên cứu một hồi, xác nhận không thấy chìa khóa. Liền tức giận, dùng lực lượng không gian đánh tới. Cửa lớn lập tức đem dội ngược lực lượng không gian lại. Ngao Dạ thiếu chút nữa bị sát chiêu của mình phản chấn mà đả thương. Giang Thế Bạch nhìn Ngao Dạ bị đẩy lùi lại nhíu mày. Không sao chứ? Không sao, ấy ạ, là cái cửa này quá rắn chắc. Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ bất đắc dĩ, là người quá lộ mạng đó. Lạc Kỳ nghĩ, phàm là những bảo khố như vậy, khẳng định là sẽ có những thiết bị chống trộm. Cung điện này ẩn tàng kín như thế, làm sao lại không có? Lúc trước, Ngao Dạ đánh cửa lớn, chịu một uy lực lớn như thế dội ngược trở về, ít nhất cũng phải đến thêm hai phần. Cửa lớn có thể chống cự được sát chiêu, lại dội ngược lại sát chiêu của tu sĩ, nhìn là biết đây cũng không phải là vật phàm. Teddy nhảy ra nhìn chằm chằm cửa lớn mới nói, này, đây là huyết linh môn của bất tử tộc. Ngươi đem máu tươi của bất tử tộc rót vào trong hố lõm trên cửa lớn, huyết mạch nếu như được đồng ý là có thể vào đó. Ngao Dạ khó chịu, nghiệm chứng huyết mạch à? Hey, có cách khác hay không? Teddy nhìn Ngao Dạ gật gật đầu, có. Ngao Dạ tinh thần rung lên kích động, hey, cách gì vậy? Teddy cười cười, hey, hey. Ngoại trừ bạo lực, bất quá nếu như lực không đủ sẽ bị phản lại lực lượng. Hey, cửa này cũng có thể chịu lực lượng có hạn độ thôi. Nếu như lực lượng ngươi đủ mạnh, ngươi vẫn có thể phá hỏng đó. Ngao Dạ hứng thú bừng bừng, nếu như dùng bạo lực thì cần phải lực lượng cường đại đến cỡ nào? Teddy nghiêng đầu, đại khái là một kích toàn lực của tu sĩ tiên hoàng hậu kỳ đó. Ngao Dạ lập tức khuôn mặt trùng xuống, có một loại muốn đem con khí linh này đập bẹp. Lạc Kỳ nhìn thấy Ngao Dạ tức giận, liền vỗ vỗ lưng hắn trấn an. Ai, gia hỏa bất tử tộc thật là có lũ ích kỷ mà. Diệp Đình Vân cười cười, thứ tốt tất nhiên là phải để cho người nhà, làm sao lại để cho người ngoài chứ. Theo như y biết, long tộc cũng có thủ đoạn như vậy. Giang Thế Bạch ngưng tụ ra một giọt tinh huyết, sau đó đưa vào trong rạch máu. Cửa lớn mở ra một trận ánh sáng, hút Giang Thế Bạch vào trong. Ngao Dạ nhìn Giang Thế Bạch biến mất có chút thất vọng. Hì, tại sao thu một mình hắn vậy? Diệp Đình Vân nhìn cửa lớn đóng lại thở dài. Chúng ta tốt nhất vẫn là đứng bên ngoài chờ. Lại chờ? Nếu như Thiếu Bạch ở bên trong tìm được trụ tài liệu tốt để ủ rượu, khẳng định là sẽ cho người một nửa đó. Ai, có phải không? Vậy là tốt rồi. Vậy chúng ta ra ngoài chờ xem. Ở trong vương thành của bất tử tộc này, làm cho người ta không có thoải mái. Ta cảm thấy như có trăm ngàn đôi mắt đang theo dõi mình đó. Diệp Đình Vân nhìn Ngao Dạ. Bất tử vương thành ở bên trong, tử khí nồng đậm. Lúc trước thời điểm Giang Thiếu Bạch tiến giai, cỗ tử khí này đã tiêu tán không ít. Này, bây giờ lại giống như là đang điên cuồng tụ lại. Ngao Dạ thi triển ra không gian võ hồn, đem mấy người rời khỏi đây. Giang Thiếu Bạch tiến vào bên trong bảo khố. Ở bên trong có không ít cột đá. Trên đỉnh cột đá có những viên đá phóng ra ánh sáng. Toàn bộ bảo khố được chiếu sáng rực rỡ. Ở bên dưới mặt đất có những đống nguyên thạch bày biện lung tung. Thượng phẩm nguyên thạch rải đầy đất. Ở bên trong nguyên thạch thượng phẩm còn trộn lẫn không ít cực phẩm. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, Teddy nói mình là kẻ nghèo hèn không phải là không có đạo lý. So với tất cả những chân quý tài bảo trước đây mình sở hữu, thì khẳng định so với cái này mình chỉ là kẻ nghèo hèn. Cực phẩm nguyên thạch ở đây giống như là đá vứt bừa bộn trên mặt đất. Đúng như lời đã từng nói, bất tử tộc là phí phạm của trời. Giang Thế Bạch nhìn thấy mấy cái hộp làm từ thượng phẩm ngọc thạch, mở ra xem một chút. Một trái cây kim sắc tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ở bên đây chính là kim dương quả. Kim dương quả có tác dụng khác với huyền thiên linh quả, bất quá cả hai cái đều không phân cao thấp. Kim dương quả có công dụng rèn luyện thể chất, trước khi tiến giai có thể ăn vào, gia tăng tỷ lệ tiến giai. Nếu như trước khi Giang Thế Bạch lên tiên hoàng được dùng kim dương quả, vậy thì thời điểm đó cũng không có vất vả như vậy. Giang Thế Bạch đem cái hộp ngọc này để qua, lần lượt mở các hộp ngọc khác. Ở bên trong đều có những linh quả, mỗi một linh quả giá trị đều phi phàm. Giang Thế Bạch cẩn thận kiểm kê đồ vật ở bên trong bảo khố, phất tay thu hết vào trong không gian giới chỉ. Ở trong bảo khố các loại tài nguyên đều có: đan dược, linh tài, còn có cả chân linh chi thủy mà Ngao Dạ muốn. Chân linh chi thủy cũng có phân ra phẩm cấp. Chân linh chi thủy ở đây không nhiều lắm, nhưng tính chất thì rất đặc biệt. So với chân linh chi thủy năm đó mà Giang Thế Bạch lấy được ở Hắc Thạch Vực thì cao cấp hơn mấy chục lần. Tuy rằng chân linh chi thủy ở đây phân lượng không đủ bằng 1% mà so với ao nước hắn lấy ở Hắc Thạch Vực, nhưng giá trị còn cao hơn thầy. Như vậy không cần nguyên thạch. Tận tình quét qua thì cảm giác cũng không tệ. Giang Thế Bạch có cảm giác mình như là nằm mơ. Nhiều lúc hắn cũng không có hảo cảm với bất tử tộc, bất quá bây giờ hắn lại đang dâng lên một cỗ tâm tình, quả nhiên là đồng hương, đồng tộc. Nghĩ đến đám người Diệp Đình Vân còn đang chờ bên ngoài, hắn cũng không có chậm trễ, đem toàn bộ bảo vật ở trong bảo khố thu lại, tính toán sau khi ra ngoài chậm rãi kiểm tra sau. Từ bên trong bảo khố đi ra, cảm nhận được một cỗ nguyên khí dao động kịch liệt. Một tu sĩ tiên hoàng bay ở trên không trung, đang giao chiến với bọn Ngao Giả. Giang Thế Bạch nhìn thấy tu sĩ tiên hoàng thì trong lòng cả kinh. Thời điểm lúc tiến giai lên tiên hoàng, hắn đã phát hiện bởi vì lôi kiếp tiên hoàng phủ xuống, cho nên pháp trận khống chế vương thành đã bị ảnh hưởng. Lúc đó theo như Ngao Giả suy đoán, pháp trận phong ấn bị phá hư sẽ làm cho người thiết lập ra trận này chú ý. Cho dù người kia chú ý, muốn đến đây cũng phải cần một thời gian rất dài. Thoạt nhìn có lẽ là Giang Thế Bạch đã quá chủ quan. Tu sĩ tiên hoàng, thủ đoạn là khó mà tưởng tượng nổi. Đặc biệt là mấy lão quái vật đã sống mấy chục vạn năm, thủ đoạn lại càng khó mà tưởng tượng. Đám người Ngao Giả bị rơi vào hạ phong, Giang Thế Bạch thấy tình hình như vậy lập tức lao lên tham chiến. Hắn tế ra thần đao Teddy. Giang Thế Bạch lúc trước cũng đã từng sử dụng Teddy, có cảm giác vất vả, nhưng sau khi thăng cấp lên tiên hoàng, sử dụng thần đao này liền thông thuận hơn rất nhiều. Ánh đao lạnh đến thấu xương, cắt qua hư không. Ngao Giả nhìn thấy Giang Thế Bạch hưng phấn. Này, ngươi cuối cùng cũng ra rồi, giao cho ngươi đó. Sát chiêu không gian của Ngao Giả khống chế địch thủ, thế nhưng đối phương cũng là tu sĩ tiên hoàng sử dụng không gian võ hồn, cũng chỉ là chị em. Tu sĩ tiên hoàng dù sao cũng là tiên hoàng, võ hồn cũng được mạnh mẽ hơn rất nhiều, Ngao Giả không phải là đối thủ. Giang Thế Bạch múa lên trường đao, mắt thấy đã đánh với tu sĩ tiên hoàng mấy chục chiêu. Giang Thế Bạch là lần đầu tiên đối đầu với tiên hoàng khiêu chiến, lại gặp phải tu sĩ tiên hoàng không gian võ hồn. Không gian võ hồn lực sát thương rất lớn, khó phòng bị. Giang Thế Bạch tuy rằng nguyên lực hùng hậu, nhưng ứng phó cũng rất vất vả. Cũng may nơi này là địa bàn của bất tử tộc, Giang Thế Bạch cảm giác ở nơi này dường như có một sự ủng hộ để cho hắn chiến đấu vậy. Thực lực của đối phương ở địa phương này dường như là yếu đi một phần. Hai người sát chiêu va chạm kịch liệt, khói bụi mù trời. Giang Thế Bạch xuất hiện làm cho Diệp Đình Vân lại thở phào nhẹ nhõm. Tu sĩ tiên hoàng đột ngột xuất hiện, thực lực vô cùng cường hãn, vừa gặp mặt đã động thủ, thủ đoạn lại tàn nhẫn. Đối phương tựa hồ là hứng thú với huyết mạch tổ long trên người của Ngao Giả. Giang Thế Bạch nếu như mà không ra kịp, Ngao Giả sợ rằng sẽ bị đối phương bắt hút máu. Ngao Giả phẫn hận nhìn Hồng Dịch, dầu dĩ: Tiên hoàng này là không biết xấu hổ, là tiền bối lại ỷ lớn hiếp nhỏ. Diệp Đình Vân lấy ra đan dược chữa thương uống vào. Trong quá trình chiến đấu vừa rồi, ba người đều bị thương không nhẹ, tu sĩ tiên hoàng ra tay quá mạnh mẽ, vừa rồi hắn còn không có cả cơ hội để mà dùng đan dược. Liệt hồn chạm phách đao, không nghĩ tới lại tái hiện. Hồng Dịch nhìn Giang Thiếu Bạch, Giang Thiếu Bạch sửng sốt. Đối phương lại có thể đọc ra tên đao, chính là Teddy. Giang Thiếu Bạch vẫn luôn cho rằng là Teddy không có tên, không nghĩ tới lại có một cái tên uy vũ như vậy. Giang Thiếu Bạch cau mày nhìn Hồng Dịch. Người biết đao này sao? Không lẽ nói Hồng Dịch và chủ đao trước đây đã từng giao thủ với nhau? Người có thể khống chế được đao này, xem ra người rất có thể là ngự dư nghiệt còn lại của bất tử tộc. Hồng Dịch lạnh lùng nhìn Giang Thiếu Bạch, trong đôi mắt lập lòe hàn quang. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, quả nhiên chỉ có bất tử tộc mới có thể khống chế. Ta còn tưởng rằng ta đã sai, không nghĩ tới bất tử nhất tộc quả nhiên còn chưa có tuyệt diệt. Hồng Dịch cười lạnh, Giang Thiếu Bạch cũng gật gật đầu. À, có lẽ là như vậy đó. Hồng Dịch nhìn Giang Thiếu Bạch, trong ánh mắt hiện lên mấy phần tham lam. Nhìn dáng vẻ này, những đồ mà lão quái vật lưu lại cũng ở trong tay ngươi. Giang Thiếu Bạch ánh mắt dao động thầm nghĩ, người này là đến vì đồ bất tử tộc lưu lại. Hắn cười cười, này, các hạ muốn vậy cũng phải xem các hạ có bản lĩnh hay không. Khẩu khí không nhỏ, đúng là có phong phạm của tu sĩ bất tử tộc. Đáng tiếc, bất tử tộc cho dù là vinh quang thì cũng chảy chìm vào trong dòng lịch sử. Giang Thế Bạch híp mắt, tiếp tục xông lên giao chiến với Hồng Dịch. Hắn vận chuyển bất diệt quyết, tức khắc ở bên trong bất tử vương thành, xương đen tụ lại, ngưng tụ thành một con cự thú màu đen. Sau khi tiến giai lên tiên hoàng, Giang Thiếu Bạch thực lực nhanh chóng tăng lên. Lực lượng ngưng tụ tử khí cũng tăng hơn trước kia rất nhiều. Cự thú màu đen bắn thẳng tới Hồng Dịch, ngao dạ trợn tròn mắt, lại có chút hưng phấn. Cự thú màu đen kia bao gồm oán niệm của rất nhiều tu sĩ của bất tử tộc đã chết để lại. Giang Thiếu Bạch thân là người của bất tử tộc lại được ưu đãi. Những oán niệm của tu sĩ bất tử tộc này cũng không có địch ý với hắn, nhưng đối với người khác thì lại đặc biệt khác. Hồng Dịch bị cự thú màu đen quấn lấy, không ngừng công kích. Bất quá thần hồn đã bị ảnh hưởng, công kích của Hồng Dịch có vẻ lộn xộn, giống như là bị bịt mắt vậy. Này, cự thú màu đen kia là gì vậy? Ngao Dạ đưa tay huých huých Lạc Kỳ. Lạc Kỳ hít sâu một hơi. Hình như là oán niệm ở trong vương thành ngưng tụ. Sau khi tiến vào vương thành, Ngao Dạ cảm giác lạnh căm căm. Lạc Kỳ lại không có cảm giác này. Có thể là vì trên người hắn mang theo những tính chất đặc biệt của tu sĩ bất tử tộc, cho nên tàn hồn ở trong vương thành đối với hắn cũng có ưu ái. Hồng Dịch bị cự thú màu đen quấn lấy, hét lên một tiếng, giống như là rơi vào ảo cảnh. Đánh liên tiếp công kích tán loạn sang bốn phương tám hướng. Này, tên kia bị điên sao? Lạc Kỳ nhíu mày thầm nghĩ, hẳn là không phải là điên mà là dường như gặp ảo giác. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy Hồng Dịch công kích lung tung, liền lách mình né ra. Tử khí ở trong vương thành được Giang Thiếu Bạch điều động, ngưng tụ ra một con cự thú. Bất tử tộc năm đó tung hoành thiên hạ, ở trong loạn thế bị các tộc bỏ đá xuống giếng, không ít tu sĩ cấp cao của bất tử tộc đều là mang oán niệm mà chết. Hồng Dịch chọc đến làm cho không ít tàn hồn của tu sĩ bất tử tộc đều điên cuồng. Giang Thiếu Bạch lợi dụng tàn niệm này để tiến hành công kích. Chương 458, đánh chết cả tiên hoàng. Giang Thiếu Bạch đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn Hồng Dịch. Hồng Dịch dù sao cũng là tiên hoàng từ lâu đời, trong cơ thể nguyên khí rất hùng hậu. Bất quá đối phương liên tiếp đánh ra đại chiêu như vậy, thương tổn cũng không nhỏ. Ngao Dạ nhìn tình hình hai người giao chiến, cảm thán nói với Lạc Kỳ, này đệ đệ của ngươi up level lên tiên hoàng là rất lợi hại. Tiên hoàng và tiên tôn khác nhau, Giang Thiếu Bạch vì tiến giai lên tiên hoàng đã suýt chút nữa bỏ cái mạng lại. Ngao Dạ nhìn cự thú màu đen trên không trung, trong lòng sợ hãi. Sát thương của lực lượng võ hồn là rất lớn, nhưng cự thú ngưng tụ từ âm hồn này ra hình thái rất đặc thù. Cho dù là không gian bị cắt mở, nó vẫn cứ nhanh chóng khôi phục lại. Ác thú này tựa hồ có thể công kích thần hồn trực tiếp, là vô cùng tà dị. Lạc Kỳ lạnh lùng, tiên hoàng này không thể lưu lại. Lạc Kỳ cũng không biết Giang Thế Bạch đến tột cùng là lấy được gì ở trong cung điện dưới lòng đất. Có lẽ là có không ít thứ tốt, nhưng chỉ cần khẳng định là bảo tàng của bất tử tộc thì khẳng là vô cùng quý báu. Tin tức này nếu như truyền ra, Giang Thế Bạch sẽ vô cùng phiền toái. Có thể giết chết thì nhất định phải giết đó, Ngao Dạ nói. Đây là một tiên hoàng có không gian võ hồn, tu sĩ có không gian võ hồn, năng lực chạy trốn coi như là xuất sắc nhất. Diệp Đình Vân nói ra, Lạc Kỳ cũng rất tán đồng. Năm đó các tộc liền tập trung tấn công bất tử tộc, nhưng vẫn có không ít người cảm thấy bất tử tộc vẫn lưu lại những chỗ tốt chưa bị tìm ra. Giang Thế Bạch trong thời gian ngắn như vậy tiến giai lên tiên hoàng, nếu như là thân phận bất tử tộc của hắn bại lộ, cá nhân mình tính toán rất có thể hắn sẽ chiếm được chỗ tốt di sản của bất tử tộc để lại. Tiên giới tài nguyên càng ngày càng khan hiếm, cho dù chỉ là suy đoán nhưng chắc chắn sẽ có không ít tu sĩ muốn động thủ. Diệp Đình Vân nhìn hai người giao chiến trong lòng căng thẳng. Bất tử tộc tập trung tất cả các tàn hồn của đại năng lại tương trợ, lúc nãy còn rơi vào hạ phong. Thế nhưng tu sĩ tiên hoàng kia mặc dù kinh nghiệm phong phú, Giang Thế Bạch muốn xử lý trong một chốc một lát cũng không thể được. Hắn muốn chạy, Ngao Dạ bỗng nhiên nói. Diệp Đình Vân sửng sốt thầm nghĩ, tu sĩ tiên hoàng này đúng là cầm lên được, đặt xuống được, thấy không ăn thua liền muốn bỏ chạy. Hồng Dịch bị âm hồn thú quấn lấy không tha, lúc giao chiến với Giang Thiếu Bạch lại không chiếm được tiện nghi gì, liền quyết định đợt trước tiên là rút lui. Hồng Dịch liền vận hành công pháp thời không, một đường thông đạo không gian xuất hiện. Là không gian thông đạo, là lợi hại. Tu sĩ luyện không gian võ hồn đến một cảnh giới cao thâm, có thể liên tiếp nối liền giữa hai tiết điểm không gian, mở ra không gian thông đạo mà truyền tống. Ngao Dạ tuy rằng thiên phú xuất chúng nhưng còn chưa tu luyện đến bước này. Lúc trước bị đối phương đánh, bị thương không nhẹ, một bụng tức giận, thấy tình hình như vậy lập tức ra tay ảnh hưởng. Ngao Dạ công kích thẳng tới không gian thông đạo mà Hồng Dịch truyền tống. Pháp thuật không gian của Ngao Dạ kém hơn Hồng Dịch rất nhiều, nhưng miễn cưỡng có thể phá hoại một chút. Hồng Dịch tạo ra một không gian thông đạo cũng chưa có ổn định, chỉ cần phá hư một tiết điểm không gian là không gian thông đạo đó sẽ xuất hiện vấn đề. Phát hiện không gian truyền tống bị phá vỡ, Hồng Dịch ý thức được là Ngao Dạ đã động thủ, lập ra một không gian thông đạo đã hao phí không ít nguyên khí. Hồng Dịch tức giận bỏ qua Giang Thiếu Bạch, liền phát động công kích tới Ngao Dạ. Ngao Dạ thấy Hồng Dịch chĩa mũi giáo vào mình cũng không có ngạnh kháng, bắt đầu chạy trốn né tránh. Ngao Dạ cảm giác Hồng Dịch có thể là khí lực cũng đã yếu đi rất nhiều. Ngao Dạ né tránh công kích của đối phương đơn giản hơn trước. Giang Thế Bạch tiến lên liền chặn lại công kích của Hồng Dịch. Lúc này, Lạc Kỳ và Ngao Dạ cũng bắt đầu ra tay. Một người tung ra lực lượng làm khống chế thời gian, một người tung ra lực lượng khống chế không gian. Với tu vi của Lạc Kỳ và Ngao Dạ, muốn đem thời không võ hồn chặn Hồng Dịch là rất khó. Nhưng bố đối phương lại bị âm hồn thú của bất tử tộc dây dưa, thần thức có chút mơ hồ, lại bị Giang Thiếu Bạch áp chế. Cuối cùng Ngao Dạ và Lạc Kỳ tìm được cơ hội. Giang Thiếu Bạch trong nháy mắt đó liền một đao bổ thẳng tới Hồng Dịch. Trường đao dường như đụng vào một thứ vô cùng cứng rắn, phát ra tiếng ma sát. Thể chất của tu sĩ tiên hoàng là cực kỳ khủng bố. Giang Thiếu Bạch vận chuyển nguyên khí, nghiến răng nghiến lợi mới chém cái đầu của đối phương xuống. Nơi cổ của Hồng Dịch nứt ra vài mạch rách, máu tươi bắt đầu phun trào. Hồng Dịch phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Thiếu Bạch. Người Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ may mắn là đao trong tay cũng sắc bén, nếu không một kích sợ rằng không thể đắc thủ nổi. Tu sĩ tiên hoàng dù sao vẫn là tu sĩ tiên hoàng, mặc dù yết hầu bị cắt ra nhưng vẫn chưa chết ngay được. Diệp Đình Vân liền thả ra ma huyết đằng hút máu tươi của Hồng Dịch. Hồng Dịch bực bội hất ma huyết đằng ra. Ma huyết đằng hóa ra muôn vàn hóa thân, gắt gao bám lấy Hồng Dịch. Ma huyết đằng đối với Hồng Dịch mà nói giống như ruồi bọ vậy, tuy rằng không tạo thành thương thế gì nhưng làm cho người ta bực bội. Nhìn thấy Hồng Dịch càng lúc càng suy yếu, Giang Thế Bạch lập tức gia tăng thế công. Hồng Dịch lại một lần nữa thi triển ra không gian võ hồn định rời đi. Không gian truyền tống lại bị Ngao Dạ phá vỡ. Hồng Dịch lần đầu tạo ra tiết điểm không gian chỉ là tạm tránh công kích, nhưng lần này thật sự là muốn chạy trốn. Lần thứ hai tạo ra không gian lại bị phá vỡ, Hồng Dịch điên cuồng tấn công Ngao Dạ. Đại khái là bị Ngao Dạ chọc giận, dường như là phát điên. Ngao Dạ bị Hồng Dịch truy sát. Giang Thứ Bạch gia tăng thêm công kích, âm khí từ bốn phương tám hướng lại cuồn cuộn đến, giống như là những xiềng xích quấn quanh Hồng Dịch. Nguyên khí trên người của Hồng Dịch không ngừng bị xói mòn, sức chiến đấu giảm xuống. Rốt cuộc dưới sự công kích của mấy người, Hồng Dịch đã ngã xuống. Hồng Dịch vừa chết, Ma Huyết Đằng lập tức tiến lên, điên cuồng hấp thu máu me trên người của đối phương. Máu của tu sĩ Tiên Hoàng đối với Ma Huyết Đằng mà nói là vật đại bổ. Dưới sự kích thích của máu tu sĩ Tiên Hoàng, Ma Huyết Đằng thực lực tăng lên thần tốc. Ngao Dạ thấy Hồng Dịch đã chết, thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút hưng phấn. Này, lão già này đã chết. Ngao Dạ nhìn thi thể của Hồng Dịch khô quắt, lắc đầu thầm nghĩ, gia hỏa này núp trước là muốn lấy máu tổ long trong thân thể của mình. Quả nhiên, lão gia hỏa này không ngờ đến lúc bản thân máu huyết của lão cũng bị hút sạch. Hồng Dịch sau khi chết, một cỗ tử khí tinh thuần chảy vào trong cơ thể của Giang Thiếu Bạch. Hắn cảm giác tử khí dũng mãnh chảy vào trong cơ thể, liền nhăn mày. Trên người của Hồng Dịch, tử khí vô cùng tinh thuần, nhưng nếu như hấp thu thì cũng không có thông thuận, giống như tử khí của tu sĩ đồng tộc. Người này là có không gian võ hồn, tài nguyên trên người hẳn là có chỗ tốt không nhỏ đối với người đó. Chỉ bằng người lấy đi, Giang Thiếu Bạch nói. Ngao Dạ kinh ngạc nhìn Giang Thiếu Bạch. Người nhường cho ta sao? Một cường giả Tiên Hoàng vậy có thể biết tài sản giàu có như thế nào. Ngao Dạ cũng rất động tâm. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Đúng vậy đó. Này, ngươi đừng có hối hận nha. Ngao Dạ liếc mắt. Ấy, có cái gì mà hối hận chứ. Dù sao, cho Ngao Dạ thì cũng chẳng khác gì cho đại ca. À, vậy đa tạ. Ngao Dạ đánh giá Giang Thiếu Bạch, hẳn là đã lấy được không ít thứ tốt ở trong cung điện của bất tử tộc, cho nên cũng không để bụng đến những món nhỏ. Vì vậy không khách khí. Ở trên người Hồng Dịch có 5 cái nhẫn không gian giới chỉ, còn có một cái đai lưng không gian. Ngao Dạ lấy 2 cái nhẫn không gian, còn lại thì đều cho Lạc Kỳ. Lạc Kỳ cũng không có khách khí, trực tiếp thu vào. Ngao Dạ kiểm tra qua loa một chút đồ vật ở bên trong 2 cái nhẫn không gian này, cảm thấy vui vẻ, cong cong khóe miệng. Tu sĩ Tiên Hoàng quả nhiên là tích trữ rất phong phú. Ngao Dạ đối với thu hoạch lần này là rất hài lòng. Người này đến đây lúc nào vậy? Giang Thế Bạch nhìn Hồng Dịch. Sau khi người tiến vào trong cung điện đó, người này đã tới. Diệp Đình Vân hỏi. Hồng Dịch tựa hồ cũng phát hiện vừa mới khai quật cung điện ngầm, còn muốn đi mở ra nhưng là thất bại. Không nói những cái này nữa, người ở trong bảo khố tìm được điều gì? À, là không ít thứ tốt, ta còn chưa xem kỹ đâu. Vậy mau xem đi. Ngao Dạ ở bên kia cũng có chút kích động. Giang Thế Bạch cười nói. Tuy rằng ta còn chưa xem kịp, nhưng tựa hồ là có không ít chỗ tốt. Này, có rượu không? Không có đâu. Giang Thế Bạch âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ gia hỏa Ngao Dạ này thật là tửu lượng thì kém, mà cả ngày thèm uống rượu. Ngao Dạ khó chịu. Không có sao, thật sự là không có sao. Này, không phải ngươi định ăn một mình chứ? Giang Thiếu Bạch xác thực là muốn ăn một mình. Thời điểm hắn thu thập đồ vật ở trong bảo tàng, hắn phát hiện một ít rượu ngon, bất quá cũng không có nhiều. Gia hỏa Ngao Dạ này là không biết thưởng thức, uống rượu gì cũng giống như là uống nước trái cây vậy, cho nên cũng không cần thiết chia cho hắn quá nhiều rượu ngon. Ngao Dạ hồ nghi nhìn Giang Thiếu Bạch. Này, ngươi đang nghĩ gì vậy? Có phải là đang mắng chửi ta? Đâu có đâu, ngươi lo lắng nhiều như vậy làm gì? Giang Thiếu Bạch cười cười nói. Ngao Dạ hoài nghi nhìn Giang Thiếu Bạch. Lạc Kỳ huých huých hắn, bất đắc dĩ. Thôi được rồi, đừng nghi thần nghi quỷ nữa. Ngao Dạ nghiến răng. Không phải là ta nghi thần nghi quỷ, mà là tên gia hỏa Giang Thiếu Bạch này là kẻ không thành thật đó. Giang Thiếu Bạch lấy ra một cái hộp mở ra. Này, đây là châu tinh quả. Không, là châu tử quả đó. Châu tử quả trông giống như là chân châu. Loại trái cây này cũng không có tác dụng gì, chỉ là có thể tăng thêm khẩu vị của rượu. Sử dụng linh tử quý là chỗ hương vị ngon. Thứ này đối với người yêu rượu mà nói thì là tuyệt phẩm, là báu vật vô giá. Tiền giới cũng không thiếu những người yêu rượu, tiêu phí không biết bao nhiêu tiền bạc của cải để tìm châu tử quả. Châu tử quả này bán ra ngoài cũng không có linh khí gì cả, hoàn cảnh sinh trưởng yêu cầu lại rất đơn giản. Ở bên trong hộp ngọc, châu tử quả ước chừng độ hơn 100 viên, cũng đủ để ủ không ít rượu ngon. Ngao Dạ thu lại hộp ngọc nói: "Ê, cái quả này ấy à, thì có tác dụng gì, ta cần rượu mà." Chủ nhân của cung điện này thu thập nhiều châu tử quả như vậy, khẳng định cũng là người yêu rượu. Tên gia hỏa Giang Thiếu Bạch này, ai à. Giang Thiếu Bạch cũng không nghĩ ngợi mà nói: "Có lẽ là có rất nhiều, nhưng đại khái là bị chủ nhân của tòa cung điện này sử dụng hết đó. Người cứ đem về ngâm vào rượu uống, khắc thành rượu ngon." Ngao Dạ gật đầu buồn bã: "Ai cũng có khả năng như vậy. Ta nghe nói Bất Tử tộc năm đó cũng có không ít tiểu quỷ." Bất Tử tộc căn bản đều là lũ điên, uống say thì lại càng điên. Diệp Đình Vân nhìn Ngao Dạ và Giang Thiếu Bạch hai người nói chuyện phiếm, có chút bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ hiện tại tự hồ cũng không phải là lúc để thảo luận vấn đề rượu. Diệp Đình Vân đi đến Vương Thành, có mấy tu sĩ tiên hoàng lên thủ bố trí ra không gian pháp trận. Pháp trận nhanh chóng có năng lực khôi phục, bất quá pháp trận bây giờ đã hư hại quá nặng, trong một chốc một lát tự hồ cũng không thể khôi phục được. "Này, trận pháp phong ấn có phải bị phá hoàn toàn hay không?" Diệp Đình Vân nói. Ngao Dạ gật đầu: "Không sai. Lúc trước thời điểm bọn họ đến đây, hắn chỉ là xé ra một cái khe không gian nhỏ, hẳn là sẽ không kinh động đến người bày trận. Thế nhưng bây giờ hiện tại lại khác, đại trận đã hoàn toàn bị rách toạc. Người bày trận nếu như còn sống, đương nhiên sẽ phát hiện ra động tĩnh này. Trận pháp phong ấn này bị phá, đại lục ly thiên này nguyên khí rất có thể từ từ sẽ khôi phục lại đó." Giang Thế Bạch nói. Một bát cấp tinh vực nguyên khí thiếu thốn như vậy quả nhiên cũng rất thê thảm. Ngao Dạ lắc đầu: "Nguyên khí khôi phục là một quá trình rất chậm rãi, nếu như muốn khôi phục lại đến trình độ của năm đó sợ rằng không dễ." "Vậy để mặc cho tự nhiên đi. Dù cho ly thiên đại lục nguyên khí khôi phục thì Bất Tử tộc cũng không thể nào khôi phục lại vinh quang của năm đó nữa. Chúng ta có phải là nhanh chóng nên rời khỏi đây?" Lạc Kỳ nói. Ly thiên tinh vực có trận pháp phong ấn là mấy tu sĩ tiên hoàng liên thủ bố trí. Vừa rồi có một tiên hoàng đến đây, khẳng định những tiên hoàng khác cũng có thể là đang trên đường đến đây. "Này, vì sao phải rời khỏi chứ? Ta cảm thấy nơi này không tệ. Hơn nữa bây giờ mới chỉ tìm được một bảo khố, không chừng còn có những bảo khố khác. Ấy, còn chưa được phát hiện đó." Ngao Dạ tràn đầy hưng phấn. Hoàn cảnh của Ly Thiên Đại Lục đối Ngao Dạ mà nói là không ổn. Nguyên bản là hắn phải lập tức rời khỏi đi ngay. Bất quá vừa rồi lại có được tài sản của một tu sĩ tiên hoàng, Ngao Dạ ấn tượng đối với nơi này lại rất tốt. Lạc Kỳ liếc mắt nhìn Ngao Dạ: "Nếu như có tiên hoàng khác tới thì sao?" "Ai, nếu như có những người khác tới thì xử lý là xong. Lúc trước Hồng Dịch chẳng phải cũng chết hay sao? Toàn bộ thứ tốt trên người đều là của chúng ta hay sao? Nếu như mà xử lý sạch thì nó không chừng hay đủ tài nguyên để tiến dài lên tiên hoàng đó." Ngao Dạ nói cũng thật là nhẹ. Tu sĩ tiên hoàng nếu như là một đám tới còn không tính, nhưng nếu như mà cả một đám của một đám thì khẳng định là rất phiền toái. Giang Thế Bạch nhìn Ngao Dạ: "Ta đồng ý với ý kiến của Cửu Điện Hạ đó. Người tới càng nhiều, vậy chúng ta đem một mẻ hốt sạch." "Ai, đúng chứ, ta cũng cảm thấy như vậy không tồi mà." Lạc Kỳ thầm nghĩ, Giang Thế Bạch và Ngao Dạ luôn luôn bất đồng, nhưng vấn đề này lại rất hăng say, giống nhau. "Đại ca yên tâm, tu sĩ tiên hoàng cũng đâu có rảnh rỗi như vậy." Đại khái tên lúc trước chỉ là ngoài ý muốn. Giang Thế Bạch lục trong ký ức của Hồng Dịch, đối phương vừa vặn đang tra sự tình Bất Tử tộc, cho nên mới có thể đến nhanh tới đây như vậy. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn thoáng qua Bất Tử Vương Thành, lúc hắn tiến giai lên tiên hoàng đã dẫn lôi kiếp ngập trời, đem phá hủy trận pháp phong ấn. Tử khí bên trong Bất Tử Vương Thành bắt đầu tiêu tán, không bao lâu sau hẳn là tử khí sẽ tan hết. Lúc trước hắn gia tăng lên tiên hoàng, hấp thu một số lượng tử khí lớn. Bất quá tử khí ở trong Bất Tử Vương Thành lưu lại vẫn còn không ít. Nơi này là một nơi thích hợp cho hắn tu luyện như thế. Trước khi tử khí biến mất, có lẽ mình phải hấp thu hết mới được. Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ và đệ đệ không có ý tứ muốn đi, chỉ đành gật đầu. Giang Thế Bạch nhìn trái nhìn phải, trước hết tìm một chỗ nghỉ ngơi đã. Ở trong bảo khố có không ít chỗ tốt, hắn cũng nên dành thời gian kiểm tra một chút mới được.